Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1313, chương 1312 lừa gạt cong mắng ta. Thế là, thời gian nửa tiếng cứ như vậy trôi qua mà qua. Tại học viện Hagun cửa trường học, Rama một nhóm đã hẹn tại đây bên trong chạm mặt. Bây giờ lại chỉ là đến ba người. Ba người này, tự nhiên là Ikki, Stella cùng với Shizuku. Chỉ gặp, ba người cũng đều mặc vào một thân y phục hàng ngày. Tướng đến ngày chế phục đều cho thay đổi. Thoạt nhìn tựa như là thanh xuân rào rạt người trẻ tuổi một dạng. Vô cùng chiều khí phồn thịnh, làm cho người chú mục. Đặc biệt là Stella cùng Shizuku. Một người dáng dấp xinh đẹp như hoa, một cái xinh đến đáng yêu yêu người, một cái vóc người đầy đặn cao gầy, một cái vóc người xinh xắn lanh lợi, tạo thành vô cùng sự chênh lệch rõ ràng, liên tiếp dẫn tới người bên ngoài ghé mắt. Bởi vậy rõ ràng, lần này ra cửa, hai người đều đặc biệt ăn mặc một phen. Bởi vậy, hai người hiện tại cũng đang hờn dỗi. Rõ ràng liền so với chúng ta ai cũng Shizuka. Kết quả thế mà trễ nhất đến. Quá phận, Stella liền làm người cuối cùng chậm chạp chưa tới oán giận lấy. Đương nhiên, Shizuku cũng giống như vậy. Chỉ là điểm xuất phát cùng Stella khác biệt mà thôi. Xem ra người khác không muốn cùng chúng ta cùng ra đường. Ta xem, vẫn là do ta cùng huynh trưởng đại nhân cùng một chỗ đơn độc đi dạo tốt. Shizuku liền ôm Ikki, cánh tay, giống như vậy không ngừng đưa ra yêu cầu của mình. Đơn giản liền là tư mã chiêu chi tâm. Người qua đường đều biết. Đừng nói như vậy, có lẽ Rama bởi vì chuyện gì chậm trễ. Ikki liền vội vàng nói lấy lời hay. Như vậy nói, huống hồ, Shizuku không cũng đã nói. Ngươi có một người bạn, có thể sẽ cùng theo một lúc tới sao? Đây là Shizuku vừa mới tới tập hợp thời điểm nói lời. Nói thật, vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm. Không chỉ có là Ikki mà thôi. Liền Stella đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao, người thật sự có thể giao cho bằng hữu sao? Sẽ không phải là gạt người a? Stella như thế rõ ràng đưa ra hoài nghi. Cũng không phải. Dùng Shizuku cái kia cá tính. Liền một mực cùng một chỗ hành động Rama cùng Stella đều chưa từng có bị nàng tuyên bố là bằng hữu. Qua, lại thêm đã ác miệng lại chán ghét Ikki bên ngoài tất cả nhân loại. Dạng này người, có thể giao cho bằng hữu, đó mới là chuyện kỳ quái. Bởi vậy, vừa mới nghe được chuyện này thời điểm, Ikki cùng Stella đều hết sức kinh ngạc, thậm chí có thể được xưng là khiếp sợ. Chỉ bất quá, Shizuku lại là ngược lại gương mặt xem thường. Ta mặc dù chán ghét nhân loại, nhưng dù nói thế nào cũng vẫn là có ngoại lệ. Ali liền là một cái ngoại lệ, không có chút nào nông cạn, mà lại không có thịt thừa. Là cá thể thiếp đại tỷ tỷ. Shizuku thế mà nói như vậy, thì ra là thế, là cái không nông cạn mà lại không có thịt thừa đại tỷ tỷ a. Vân vân. Vì cái gì ta luôn cảm thấy ngươi tại lừa gạt cong mắng ta? Stella đầu tiên là giật mình, ngay sau đó lại là cảm giác không thích hợp. Nâng lên lông mày, đây là bị hại chứng vọng tưởng. Stella đồng học, xin ngươi đừng oan uổng ta. Shizuku nhìn về phía Stella ánh mắt càng thêm xem thường. Hiển nhiên giống như là đang nhìn một cái đồ đần. Shizuku... Stella cái nào vẫn không rõ mình bị Shizuku đùa bỡn, lập tức liền muốn báo nổi. Được, tốt, hai vị, tuyệt đối đừng cãi nhau. Nơi này chính là cửa trường học, tầm mắt của mọi người cảm giác hết sức nhói nhói a. Ikki vội vàng đi ra làm hòa sự lão. Xem ra, cho dù là đi qua Otter tẩy lễ, tại chiến đấu bên ngoài, Ikki như trước vẫn là cái kia dễ dàng nói chuyện lại cá tính ôn hòa thiếu niên. Đương nhiên, một khi tiến vào chiến đấu trạng thái, vị thiếu niên này liền sẽ trở nên đã bình tĩnh lại đáng sợ. Giống như Otter như vậy, hóa thân thành chiến tranh máy móc, đối với đối thủ không lưu tình chút nào, cơ hồ đao đao chí mạng, hơi có chút Otter phong phạm. Thật không hổ là bị Otter dạy nên đệ tử, mà bình thường ích cũng là không có gì cải biến, liền giống bây giờ. Mặc dù đối Shizuku sự tình thấy kinh ngạc, nhưng biết Shizuku giao cho bằng hữu của mình, ích là thật thật cao hứng. Cái kia cá tính kỳ quái Shizuku cũng coi như giao cho bằng hữu. Cứ như vậy, tính cách của nàng có lẽ sẽ thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường cũng khó nói. Ích vì thế thấy chờ mong. Không có cách, có một cái ngày ngày ý đồ trần như nhộng tiến vào anh ruột trong chăn. Cùng anh ruột phát sinh chút không thể miêu tả chuyện muội muội. Ích kỳ thật chính là áp lực núi lớn. May mắn, đi qua cùng Otter đặc huấn về sau, ích kỳ giác quan so trước kia nhạy cảm không ít. Hắn không muốn người biết. Tâm nhãn, lực lượng cũng có tăng lên. Tại Shizuku ban đêm chuẩn bị làm cái gì lúc, hắn đều có thể có phát giác, tiến tới hóa giải. Bằng không, ích có lẽ đã được đưa đi Đức Quốc. Cái kia cũng khó nói. Hiện tại, ích kỳ thì hy vọng muội muội của mình giao cho bằng hữu có thể trợ giúp hắn trở lại quỹ đạo. Nắm này dị thường giá trị quan cùng luyến mộ tâm cho uốn nắn. Dạng này đang mong đợi ích kỳ căn bản không biết. Shizuku bằng hữu, theo trình độ nào đó tôi nói. Sao Shizuku giá trị quan cùng luyến mộ tâm càng vặn vẹo. Ngay tại ba người vì thế xảo xảo nháo nháo thời điểm. Thật có lỗi, ta tới chậm, theo dạng này một thanh âm. Rama rốt cục khoan thai tới chậm, theo cửa trường học bên trong đi ra. Hắn trên thân, một thân chế phục đồng dạng đã bị đổi hết. Ngược lại mặc vào ngày xưa từ trước tới nay chưa từng gặp qua y phục hàng ngày. Cái kia thân y phục hàng ngày cũng không thế nào sáng chói. Liền là bình thường quần áo lót, quần jean cộng thêm một cái áo khoác mà thôi. Tương đương bình thường cách ăn mặc, có thể là, chẳng biết tại sao, như thế bình thường cách ăn mặc, mặc ở Rama trên thân, đúng là có loại lười biếng cùng thoải mái cảm giác, nhường chung quanh các nữ sinh không tự chủ được nhìn hướng bên này. Trong mắt hiển hiện hàng loạt dị sắc, ngươi, liền Stella cùng Shizuku cũng vì đó khẽ giật mình, trong lúc nhất thời. Lại là có chút phản ứng không kịp. Thật là đẹp trai đâu. Rama, ích thì cũng là phi thường thẳng thắn tán thưởng. Trên mặt mang nồng đậm ý cười. Phải không? Ta liền tùy tiện xuyên qua một bộ mà thôi. Rama đi vào trước mặt mọi người. Hơi có chút xem thường. Đây cũng không phải Rama cố ý giả vờ giả vịt. Mà là hắn thật liền tùy tiện xuyên qua một bộ. Căn bản không chút phối hợp. Phải biết, nếu như Rama thật nghĩ kỹ tốt ăn mặc lời, vậy tuyệt đối đủ để làm cho tất cả mọi người kinh diễm. Dù nói thế nào, ở cái trước thế giới bên trong, tại Nasuki rèn luyện dưới, Rama đều báo qua thiết kế thời trang ban, còn chuyên môn học qua trang điểm, cắt tóc chờ các phương diện chương trình học, đã từng cũng vì Aurora thật tốt cách ăn mặc qua. Liền Asagi trang điểm kỹ thuật đều là Rama rèn luyện ra được. Có thể nghĩ, Rama nếu quả thật nghĩ kỹ tốt cách ăn mặc, cũng không phải tùy tiện như vậy. Cho nên, Rama là thật không chút đối bộ quần áo này để bụng. Tự nhiên cũng liền xem thường, mà Sela cùng Shizuku lúc này mới phản ứng lại. Ngươi, ngươi làm sao chậm như vậy a? Stella nói chuyện có chút không lưu loát. Ngoặc kép, Shizuku cũng tranh thủ thời gian thu hồi tầm mắt, ở trong lòng cực tốc mặc niệm, ta yêu là huynh trưởng đại nhân, 100 lần. Dưới tình huống như vậy, thật có lỗi, đường lên quen biết một người, hơi đánh một cái quan hệ, có lẽ về sau có giao thủ khả năng. Rama giống như vậy hết sức tùy ý lên tiếng, quen biết một người, Stella hơi ngẩn ra, đánh một cái quan hệ. Shizuku đồng dạng nháy nháy mắt, có giao thủ khả năng, ích càng là hăng hái, bởi vì ba người đều rất rõ ràng, Rama cũng không là thắng bại muốn mãnh liệt bực nào người. Mặc dù có lúc lại bởi vì lòng háo thắng, lòng hiếu kỳ hoặc là tính trẻ con mà muốn cùng người giao thủ. Bình thường lại tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ cùng người động thủ. Liền, Seven Star Sword Art Festival, đều không tham gia, giống tranh cường đấu thắng sự tình. Hắn mặc dù không phải sẽ không làm, lại là rất ít làm. Dạng này hắn lại tuyên bố có khả năng sẽ cùng người nào giao thủ. Không phải do ba người không hiếu kỳ, là ai a? Stella càng là trực tiếp hỏi ra tiếng. Rama liền hững hờ một bên ngáp, vừa mở miệng, không có gì, liền là hội trưởng hội học sinh mà thôi. Một lời ra, toàn trường đều tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.